môn hạ của Lý Tầm Minh về Hoa Lan xin diện binh của Văn Nguyên Soái. Diện binh đâu mà tướng dương thất thủ và phụ thân tôi vừa gục chết đi đau thương. Dưới nhau danh dự của mẹ cầm mà gom phải trả nợ quê. Một thân gái dầm trường tan tác cả minh hồn. Xin chia buồn cùng lấy cô nương, một dòng máu liệt quân. Rồi đây trên vạn nẻo đường, tao sát bóng thương. Xin cô nương hãy rồi cùng trở lại Hoa Nam. Lý cô nương, chớ làm trò bất mật đồ cho quân Mông Cổ. Nhà ngươi phải chết. Xin cám ơn ông. Ông đây là Cao Nguyên Bình, đệ tử của Lôi Phong Kiếm Dương đại nhân. Dạng hạnh, xin cảm tạ cao huynh. Lý cô nương, nhiệm vụ của cô nương còn nặng nề lắm, từ đây về đến Hoa Nam còn xa dị diễn. Cô nương hãy sớm lên đường, tại hạ sẽ ở lại đây chặn đường quân Mông Cổ. Đã trễ rồi, người Mông Cổ đã có mặt khắp nơi. Tứ quý cận bắt đầu. Vương lệnh. Hãy đuổi theo. Phải. Bất mật đồ đã chào tay ta rồi. Các người về tao lại với Dương gia, ta sẽ về sau. Nhưng quận chúa ở đây một mình. Hãy dâng lệnh ta. Dâng. Chủ quan, hãy cho ta một giò rượu nóng. Sơn ca, Dương Bích Tuyền, sao hôm nay em lại đến nơi này? Không phải hôm nay, mà từ nhiều hôm về trước, tiểu muội đã đến đây ngồi một mình trong quan dân, dõi mắt trời xa chờ đợi một bóng người. Tuyền muội chờ ai? Chờ một người trai đã mấy chân xa hàng không cốc, để một mình em giữa núi rừng hiu quạnh nghe cô đơn chịu nặng linh hồn. Hàng không cốc vắng anh thì đã cũng nghe buồn, những ngày cuối thu sương lam mờ đỉnh núi, em âm thầm trong đợi một người xa. Nhưng bên em chỉ có gió heo mai trở lành, một cánh chim về muộn cuối chân mây. Người đi từ đổ vào sương gió, đã mấy mùa trăng mất biệt rồi. Dương Bích Tuyền, em cô đơn và buồn bã đến thế, còn đại sư ca đâu, sao không an ủi dỗ về em? Đại sư ca vẫn an ủi dỗ về, nhưng lòng em không bao giờ nguôi thương nhớ. Vì em đã yêu anh. Đừng, Bích Tuyền ơi, em hãy nhìn kia một nụ hoa hàm tiêu sắp mở hồn. Sai chờ gió đẩy tỏa hương mà dội giá không về được, mưa mai gió chứa ôm trọn mộng trong cánh non yêu mong phòng. Dù nắng sương nào thương chỉ cánh hoa mềm, nắng trong dương cũng đủ làm đẹp hướng dương giống tưởng, làm chi ánh mặt trời được Đại sư ca đến từ bao giờ? Đến đây từ lúc em gục khóc. Đại ca có nghe gì không? đại ca nghe thèm một bình rượu ấm, đại ca nghe thèm một lời tâm sự giữa sương khuya. Đại ca gặp tiểu đệ, đại ca không mừng sao? Đại ca mừng lắm chứ. Thôi tiểu đệ biết rồi, tiểu đệ đã vô tình làm đại sư ca buồn bã, nhưng lòng của tiểu đệ lúc nào cũng thương tưởng đại sư ca như một thâm tình. Đại sư ca về hàng Phong Cốc. Đại sư ca, thưa dùm cùng sư phụ, em sẽ hoàn thành sứ mạng chiếm lại nửa Bất Mật Đồn. Chúng ta về đi, Tuyền sư muội. Sư ca. Chủ quán, tới chừng nào tôi mới có rượu uống? Đồ tiểu quỷ, bài đã thất tình rồi uống rượu giải sầu giải muộn, đi chuột sát trời. Cái ban chủ Phùng Lão Bối, đừng đóng kịch với ta nữa. Chưa uống rượu mà đã sai, nó bậy nó bạ. Sức yêu giờ mình tay lại, gậy đánh chó đã xác nhận địa vị của phụ ban chủ rồi đó. Tổ bà nó, ta mắc kế thằng quỷ nhỏ này rồi. Mày là kẻ đầu tiên lừa gạt được tao. Ở đây tao đem rượu quý ra mời khỏi trả tiền. Đại huynh, đại huynh có thể cho tiểu đệ cùng tham dự buổi tiệc rượu hôm nay? À tốt lắm, uống rượu mà thiếu bằng hữu thì rượu cũng mất ngon. À, xin mời quý đại ăn tọa. Rượu đây. Rượu hoàng cúc mà uống bằng chung phỉ thúy thì uống mãi quên thôi. Tôi thấy nó ngon. Ủa, và thằng nhỏ nào đây? Dạ, đây là người bạn mới của tại hạ, sẽ cùng chúng ta đón ăn hôm nay. Sao không rủ luôn bà con cô bác mày tới đây luôn thầy? Rượu lúc này mát lắm nha con. Ôi, để lão bối không bằng lòng thì tụi này đi tìm chỗ khác uống. Dừng lại nữa, tao không cho mày đi đâu hết. Ở đây uống rượu với tao. Uống rượu với ông không có gì đi đâu, uống phải có bạn có bè mới có người vui ấm. À, phải không huynh đài? Dạ dạ đúng vậy, như vậy. Tao nói mặt tao, uống thì cứ uống, nếu hết bầu thì tao kiếm thêm bầu khác nữa. Vậy phải tốt không? Huynh đài hãy uống đi cho vui và kẻ đại đồng. Sao vô phép quá chừng, tao chú ly nào nó đã uống sạch chân. Dù có ngon thì tối này mời uống, nếu chẳng bằng lòng thì xin đi nơi khác. Đi đại huynh. Ông già các bác tốt mày. Hãy tiếp tục uống thêm cho men rượu say nồng. Tại hạ tên Tần Lĩnh Sơn, xin quân đài cho biết cao danh quý tánh. Ê, sao đại quân lại tròn giai tiểu đệ? Có làm sao, chúng ta sẽ cùng nhau kết nghĩa. Chứ không được đâu, tiểu đệ, vậy sao kết nghĩa được? Tứ hải giai huynh đệ mà. Đại quân làm nhục tiểu muội rồi đó. À, thì sao quân đài là gái? Tại hạ muôn vàng đắc tội, bây giờ xin cáo biệt. Tiệc rượu đêm nay chưa tàn cuộc, sơn ca đành vội vã bỏ đi sau. Hãy ở lại chia nhau vài mẫu chuyện, rồi sáng mai mỗi kẻ một phương. Thôi nhé đêm nay trời.

đừng mơ đừng tưởng một mùa thu đã chết với bao nhiêu xác lá rụng quanh đường. Cao huynh, xin đừng để đau thương làm hao mòn nghị lực, đừng đến quá thảm buồn vì yếu đơn tuyệt vọng, để đặt hết tinh thần vào đau khổ của quê hương. Xin đa tạ những lời dặn ngọc của cao huynh đã đánh thức tôi sau một cơn mê ngủ. Tôi sẽ đem niềm đau riêng tâm sự mà tìm quên trong niềm đau chung của non sông. Xin tạm biệt cao huynh và mọi người. Lý cô nương. Lý cô nương. Nhị sư ca. Tiền sư muội lại đối xử tệ bạc với cao nguyên mình đại sư ca. Tại sao em làm vậy? Tại sao em không nghe lời dặn bảo của ca? Tại vì... gì? Nhị sư ca không thấy em đang buồn khổ đi sao? Tần Lĩnh Sơn, sao ông không nói một lời an ủi người ta? Kìa, quân chúa con cổ. Mãi, tôi đến đây để đòi ăn một món nợ. Nhị sư ca, tại sao sư ca làm như vậy? Ngô ca có làm gì đâu. Nhị sư ca làm gì mà lại đi dây nợ của người Mông Cổ? Hồi nào đâu? Hồi đó đó, ông quên rồi sao? Quên cái gì? Một chiều, khi lá cối thu rụng đè trên thảm cỏ, khắp diễn hành quên cả lối về xưa. Tôi đã gặp ông nơi quán nhỏ cô đơn sao xuyên kẻ lên đường. Và bóng chiều xuống lạnh mùa sương. Rồi ông nói gì nhớ nhớ thương thương. Làm cho tôi xúc động tâm hồn. Trời ơi! Yeah, I don't. niệm sầu xưa tan vỡ từ của chúng ta không đoạn cuối, càng gặp nhau càng khổ hận nhiều hơn. Xin muốn nhìn lại anh một vài giây phút nữa, cho niềm ưu tư rơi bớt ở lòng em. Em hãy nhìn đi, này mắt, này môi, này bàn tay đưa liên, xin một lần lao lệ tiễn đưa nhau. Nửa đêm cho tim anh ướt lệ tình yêu, nghe dịu dịu bên tai từng hơi thở, như ngập ngừng như nước nở nỗi niềm đau. Đó là lúc mình không còn gì cho nhau nữa, chỉ âm thầm chấp nhận của chia ly. Có mùa thu đi từng chiếc lá bà và một dòng sông đưa tiễn xác qua mèo. Sơn ơi còn gì nữa Linh Sơn ơi, hãy nép vào anh truyền hơi thở chót em về bên ấy gió và mây. Quê hương mong còn sâu quán tịch, trong nước Giang Nam lễ đại Sơn Lan hồ kia đưa mất mất con đã già mai không có, hãy trả lại cho ta. Không bao giờ, vì tôi sẽ chống ngăn để bảo vệ nửa mất mật đồ này đem về cho mông cổ. Ta sẽ giết hết người mông cổ để cướp lại nửa mất mật đồ. Sơn Lan, chàng sẽ giết cả em sao? Bảo Xuyên Sơn ca. Tình yêu tôi đã rời kẹo sơn, đành xa cách nhau từ đây. Đôi lứa đôi trời nắng sâu, giờ ta từ phố ngàn thu ngăn cấm riêng mang khổ sầu. Nước mắt ta dứt tình đành quên liên lưu bao ngày qua. Sơn ơi đây là dòng nước mắt, là trái tim đau, xin ân cần lao lệ cho nhau một lần sau cuối. Rồi Sơn sẽ dấn thân vào trong các bụi, còn em trở lại biên cương chờ đợi gió thu. Đời đôi

cạn chung rượu này là vĩnh biệt nhau thôi. Hãy uống đi Hồ Mùi, người con gái tôi yêu. Và tuốt kim đi, hỏi bảo xuyên quận chúa. Đã cạn chung rượu cuối, đã đến giờ mình quyết đấu. Các chiến sĩ đại đồng, khoan, hãy chậm lại cho ta vài giây phút. Rượu tiễn hành còn dương đồng bờ môi, tiếng tạ tình còn gian dần đâu đây. Lời tâm sự ngày nào như Sơn ca. Nâng chén nghe lòng đắng rượu mềm môi cay đắng, nước mắt nào dưng sâu. Vừa buông tay kim